Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, phần 358, huống hồ Hoàng Hải Lượng những cái đó các thân nhân bị Hoàng Hải Lượng xếp vào đến Chu Trạch Giai. Trong công ty mặt hút huyết, hiện giờ cũng đã tất cả đều bởi vì trốn thuế lậu thuế bị bắt. Bọn họ danh nghĩa tài sản cũng đã tiến hành rồi niêm phong. Trên mạng mặt về Hoàng Hải Lượng bị trào tin tức đã ồn ào huyên náo. Chỉ là tất cả mọi người đều đã quên. Kỳ thật oa oa thông tin chân chính người sáng lập kỳ thật là Chu Trạch Giai. Chu Trạch Giai đối với này mặc cho thị trường tốc độ thập phần vừa lòng. Cũng đối chính mình mời đến cái này luật sư đoàn đội thập phần vừa lòng. Kia tưởng chỉ nhiên đâu. Nàng đồng ý ký tên ly hôn hiệp nghị sao? Chương 661 người ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng bảy phụ trách hôn nhân kiện tụng chính là một. Cái khác nam tính luật sư, hắn có một trương thoạt nhìn thập phần ôn nhu mặt, chỉ là hắn thủ đoạn liền không giống như là hắn gương mặt này như vậy ôn nhu. Nghe được Chu Trạch Giai dò hỏi lúc sau, mới lộ ra một cái nhất định phải được tươi cười. Đây là tưởng chỉ nhiên nữ sĩ ký tên ly hôn hiệp nghị. Mặt trên thuyết minh nàng sẽ mình không rời nhà. Đương nhiên, nàng cũng là có yêu cầu. Nàng hy vọng chính mình trùng hôn sự tình không bị đề cập. Còn có con trai của nàng Hoàng Chí Kiệt có thể không bị ngài động thủ, nhưng phàm là ly hôn kiện. Tụng, vô luận là nam tính xuất quỹ vẫn là nữ tính xuất quỹ. Giống nhau ở tài sản phân cách mặt trên. Phu thê hai người cộng đồng tài sản. Trên thực tế vô luận thế nào phân cách, đều là phải tiến hành phân cách, mà tưởng chỉ nhiên ngạch không chỉ là hôn nội xuất quỹ. Nàng là thay đổi tên thay đổi thân phận chứng lúc sau một lần nữa kết hôn. Phạm vào trùng hôn tội, nếu thật sự bị cáo thượng tòa án phán xuống dưới, ít nhất muốn trụ 5 năm lao, cho nên đang tiến hành cái này ly hôn đàm phán thời điểm. Tưởng chỉ nhiên chết sống đưa ra yêu cầu chính là hy vọng chính mình trùng hôn tội sự tình không? Bị cáo thượng tòa án, chỉ cần chuyện này Chu Trạch Giai không truy cứu, như vậy tòa án cũng sẽ không tuyên án. Cho nên cái này luật sư ở cố vấn Chu Trạch Giai ý tứ lúc sau. Đồng ý tưởng chỉ nhiên yêu cầu, hơn nữa làm tưởng chỉ nhiên ký xuống ly hôn giấy chứng nhận. Hơn nữa từ bỏ sở hữu tài sản. Mình không rời nhà, này đã là đối nàng tốt nhất kết quả. Tưởng chỉ nhiên hiện tại còn mang theo 9 tuổi nhi tử Hoàng Chí Kiệt. Nàng là cái cô nhi, Hoàng Hải Lượng hiện tại vào ngục giam ốc còn không mang nổi mình ốc. Hoàng gia bên kia người đều bởi vì Hoàng Hải Lượng đã chịu liên lụy. Tự nhiên là không có khả năng đi chiếu cố Hoàng Chí Kiệt. Như vậy hiện tại kết quả, tự nhiên là nếu nàng tiến vào ngục giam. Như vậy Hoàng Chí Kiệt liền không có bất luận kẻ nào muốn. Một cái tiểu hài tử, ở như vậy xã hội thượng như thế nào sinh tồn, cho dù là một cây dây đằng, tưởng chỉ nhiên vẫn là đối đứa con trai này trả giá ái. Bất đồng với đối đại nhi tử cái loại này áy náy cùng chán ghét. Nàng thích chính mình tiểu nhi tử, vì tiểu nhi tử cái gì đều có thể là money. Chu Trạch Giai nghe luật sư nói gật gật đầu. Sau đó lật xem sở hữu đồ vật, này đó tài sản chờ vấn đề, đã đều từ luật sư đại lý. Hắn giống nhau nhìn một bên cầm bút ký tên, này đó bất động sản, gửi ngân hàng, xe, đối với tưởng chỉ nhiên cái này giống như dây đằng giống nhau nữ nhân. Chu Trạch Giai là nghĩ tới đem nàng đưa đến ngục giam. Nhưng là sau lại liền thay đổi cái này ý tưởng, như vậy một cái dây đằng giống nhau nữ nhân. Ở mất đi hết thảy lúc sau, sẽ như thế nào làm đâu? Sẽ một lần nữa tìm một cây đại thụ sao? Chu Trạch Giai nhưng thật ra tò mò, hiện giờ đã 40 tuổi tưởng chỉ nhiên, mang theo một cái tiểu nhi tử, còn như thế nào hai bàn tay trắng ở cái này xã hội thượng sinh tồn? Hắn liền phải nữ nhân này trơ mắt nhìn chính mình đã từng ruồng bỏ trượng phu từng bước một đi đến. Tối cao chỗ. Hắn liền phải nữ nhân này nhìn từng tấn bị vứt bỏ nhi tử trở thành chân chính nhân sinh người thắng. Tưởng chỉ nhiên nữ nhân này, hắn muốn nữ nhân này dùng cả đời tới sám hối nàng yếu đuối cùng vô tri. Chờ thiêm xong rồi này đó hiệp nghị lúc sau, Chu Trạch Giai mới cùng này đó luật sư nhóm thương lượng chuyện khác. Hơn nữa mỗi cái luật sư cho bao lì xì, hơi mỏng bao lì xì bên trong đều là tạp, mỗi cái cấp bao lì xì có 2 vạn khối. Chu Trạch Giai hiện tại nhất không thiếu đồ vật, chính là tiền, lại thế nào, tưởng chỉ nhiên danh nghĩa mấy thứ này thêm lên giá cả đã đột phá 1 tỷ. Còn có hơn 300 triệu công ty, Chu Trạch Giai cảm thấy, chính mình còn xem như kẻ có tiền, luật sư nhóm cũng là rất vui vẻ, trừ bỏ bởi vì giúp đỡ đương sự xử lý hảo bất động sản ở ngoài. Càng là bởi vì vị này đương sự thập phần ăn xài phung phí. Hơn nữa tựa hồ đối pháp luật so với người bình thường càng thêm hiểu biết. Cho nên ở nhận được Chu Trạch Giai yêu cầu đem tưởng chỉ nhiên danh nghĩa sở hữu bất động sản đều bán đi tin tức lúc sau, tất cả mọi người đều rất vui lòng hỗ trợ. Còn có chính là Chu Trạch Giai yêu cầu một lần nữa mua sắm bất động sản. Bởi vì hắn bản nhân thân thể vấn đề cùng với tương đối bận rộn. Cho nên liền giao cho này đó luật sư. Làm này đó luật sư nhóm càng là bảo đảm nhất định sẽ mua được Thượng Dương thị tốt nhất bất động sản. Cùng luật sư nhóm giao lưu thập phần vui vẻ, nhìn đến sự tình đều theo ý nghĩ của chính mình phát triển. Chu Trạch Giai tâm tình phi thường hảo, rốt cuộc, người ở làm nào đó sự tình thời điểm, tổng muốn nhìn chính mình có thể hay không thừa nhận này hết thảy hậu quả. Tin tưởng Hoàng Hải Lượng hưởng thụ này 10 năm thời gian, cũng nên phải vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá đại giới. Lúc sau Chu Trạch Giai liên hệ Thượng Dương thị bên này danh khí lớn nhất bảo tiêu công ty. Cái này bảo tiêu công ty tên gọi là Hắc Nham công ty bảo an. Nói là bảo tiêu công ty, trên thực tế là Thượng Dương thị lớn nhất Hắc Bang Hắc Nham tay đấm công ty. Chỉ cần ngươi cấp tiền nhiều, hết thảy đều không phải vấn đề. Chu Trạch Giai cũng là từ luật sư nơi đó bắt được Hắc Nham bảo toàn bên này liên hệ phương thức. Buổi chiều thời điểm, tới gặp Chu Trạch Giai, là Hắc Nham trong bang phái mặt tam bắt tay. Gọi là đao xèo, hắn tên lý do, tự nhiên là bởi vì trên mặt hắn cái kia đao xèo. Chu Trạch Giai ngồi ở trên giường bệnh, nhìn vị này đao xèo ăn mặc tây trang mang theo kính râm nhìn tràn ngập xã hội đen bộ dáng. Thập phần vừa lòng, rốt cuộc, hắn chính là muốn đi tiếp nhi tử, nếu là kia Huệ An giới võng trường học người không thả người. Hắn luôn là phải làm một chút sự tình. Đao xẹo cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy hộ khách. Rõ ràng ăn mặc bệnh nhân phục ngồi ở chỗ kia, lại cho hắn một loại lão đại cảm giác áp bách. Người này nhìn đến bọn họ loại này hỗn xã hội người thế nhưng một chút đều không sợ hãi. Trong ánh mắt không có sợ hãi cùng ghét bỏ. Tựa hồ đã sớm đối với bọn họ loại người này tập mãi thành thói quen giống nhau. Chu tiên sinh đúng không? Không biết người có cái gì nghiệp lớn vụ yêu cầu chúng ta Hắc Nham bảo toàn công ty hỗ trợ. Vô luận là truy nợ, báo thù, vẫn là truy tung, chúng ta công ty nghiệp vụ là tốt nhất. Hắc Nham tuy rằng là Thượng Dương thị đệ nhất đại bang phái, nhưng là cũng là dần dần tẩy trắng, nhân ra cho vay nặng lãi, lại là chưa bao giờ ra mạng người, cũng không làm hoàng đánh cuộc độc. Mấy năm nay đã khai nổi lên bảo toàn công ty cùng muốn nợ công ty. Tóm lại cũng coi như là có chính đáng chức nghiệp, bất quá người bình thường là không dám trêu chọc. Rốt cuộc, Hắc Bang người đi ra kia đều là hung thần ác sát. Tỉ như trước mắt vị này đao xẹo, trên mặt hắn đao xẹo từ cái trán nghiêng từ mắt phải bên này chém đi xuống. Mãi cho đến má phải mặt trên, để lại một đạo phi thường thâm đao xẹo. Thậm chí nhìn cái này đao xẹo liền có thể tưởng tượng người này năm đó là trải qua qua cái dạng gì. Chiến đấu kịch liệt, hơn nữa hắn một trương miệng, kia trong miệng hàm răng càng là có một viên là kim sắc. Thập phần lóa mắt, tóm lại, là cái phù hoa người. Ta muốn tìm một ít người khi ta bảo tiêu. Tốt nhất là cái loại này chém hơn người. Không biết đao xẹo ca trong tay có người có bao nhiêu. Chu Trạch Giai đã điều tra lại đây, Thượng Dương buôn bán tốt An Giới Võng trong học viện mặt huấn luyện viên tổng cộng có mau 100. Bên trong có 20-30 cái đều là xuất ngũ binh. Dư lại nhưng thật ra không có gì nhưng nói. Nếu tìm người mạnh mẽ tiến vào cái này trường học nói. Ân, Chu Trạch Giai tỏ vẻ, làm một cái trang bức phạm, hắn ít nhất cũng là muốn mang cái 300-400 người. Bảo Tiêu, vậy ngươi liền tìm đối người, ta nơi này huynh đệ một đám đều là gặp qua huyết. Bất quá ngươi muốn tìm bao nhiêu người, dùng mấy ngày, kia giá cả chính là không tiện nghi, từ khi Hắc Nham Bang phái tẩy trắng lúc sau. Đao sẹo có thể nói là nếm tới rồi chỗ tốt, trước kia thời điểm kiếm cái tiền đều phải đánh đánh giết giết. Hiện tại chỉ cần đi cấp kẻ có tiền đánh trợ thù. Sung sung trường hợp, một lần là có thể đủ kiếm cái mấy chục vạn, cho nên hiện giờ Hắc Nham Bảo toàn công ty có thể nói là phát triển không ngừng. Thậm chí vì làm đội ngũ thoạt nhìn càng thêm lợi hại. Bọn họ trong công ty mặt tiểu đệ. Mỗi người nhưng đều là có một kiện hắc tây trang, kia hắc tây trang phát đều là mấy ngàn đồng tiền, xuyên đến trên người nhìn phá lệ khí phách, giống nhau người bình thường, tìm bọn họ cũng chính là đi dọa dọa người, cũng sẽ không thật sự làm chém người, ta chỉ một ngày, bất quá không biết đao sẹo ca công ty có thể hay không tìm được 300 người. Hơn nữa nói không có yêu cầu. Bất quá khả năng sẽ làm trong công ty người bị thương. Nơi này là tiền đặt cọc 30 vạn, nếu sự tình thành, ta lại cấp 30 vạn, tài đại khí thô. Giai tỏ vẻ, chỉ cần có thể dùng tiền giải quyết sự tình, đều không phải sự tình. Đao sẹo nhìn Chu Trạch Giai đưa qua tiền, tức khắc mặt mày hớn hở. Phải biết rằng, ngày thường có khả năng một tháng cũng lộng không tới 30 vạn. Kết quả cái này tài đại khí thô thổ hào lập tức cấp 30 vạn. Đao sẹo tự nhiên là chạy nhanh vươn tay. Nhận lấy, hào thuyết, chúng ta Hắc Nham khác không có. Người nhiều nhất, không biết Chu huynh đệ khi nào muốn người a? Ta đêm nay liền cấp Chu huynh đệ an bài ra tới. Phía dưới những cái đó huynh đệ đều không đáng giá tiền. Nếu tổng cộng 60 vạn nói, 300 cá nhân. Ân, một ngày nói, công ty vẫn là có thể kiếm không ít, đao sẹo lúc này đối Chu Trạch Giai xưng hô đều thay đổi. Rốt cuộc có tiền chính là đại gia hòa hòa khí khí phát tài, không phải cũng khá tốt sao? Vậy làm ơn đao sẹo ca, ta tưởng hậu thiên thời điểm dùng, đi chúng ta Thượng Dương Thị Huệ An Giới Võng Học Viện tiếp ta nhi tử về nhà, Chu Trạch Giai nói. Đao sẹo lại là minh bạch. Thượng Kinh Thị liền như vậy một cái giới võng trường học. Bọn họ trên đường người nhưng thật ra biết, này trong trường học mặt chính là chết hơn người. Hơn nữa nghe nói mặt trên có người, bên trong học sinh đều không lo người đối đãi. Hiện tại vị này có tiền thổ hào tìm bọn họ, chỉ sợ không phải đi tiếp người, mà là đi đoạt người đi. Nghĩ đến như thế, mặt thẹo thượng tươi cười nhưng thật ra thiền không ít, ra vẻ nghi hoặc nói. Này Thượng Dương Thị Huệ An Giới Võng Học Viện, giống như hiệu trưởng là chúng ta phó thị trưởng thê đề. Không biết cái này Chu huynh đệ ngươi biết không? Bộ dáng này nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai cảm thấy hảo chơi. Rốt cuộc cùng xã hội đen giao tiếp trải qua, Chu Trạch Giai nhiều đi, cho nên cũng cười như không cười nhìn về phía vị này đao sẹo ca. Biết, bất quá ta nhưng thật ra có cái tin tức. Nói vậy đao sẹo ca thực cảm thấy hứng thú, mặt trên đã có người thông khí, phó thị trưởng cái này đại lão hồ, thực mau liền phải bị bắt, Chu Trạch Giai như thế bình tĩnh bộ dáng, nhưng thật ra làm đao sẹo giật mình, trên mặt tuy rằng bất động thanh sắc, chính là trong đầu đã sớm bắt đầu không ngừng nghĩ gần nhất phát sinh sự tình. Cũng không nghe được cái gì tiếng gió. Như thế nào vị này phó thị trưởng nhanh như vậy liền phải rơi đài. Bất quá liền tính là đao sẹo đang nói cái gì. Chu Trạch Giai đều không có lại mở miệng. Này đơn sinh ý chung quy là làm thành. Ước hảo hậu thiên cùng đi tiếp Chu Vũ Hành. Đao sẹo trở về an bài các huynh đệ. Rốt cuộc tốt xấu là một đơn đại sinh ý. Vẫn là muốn khiến cho long trọng một ít. Chương 662 Ngươi ba mẹ cảm thấy ngươi nên giới võng tám bên này ở Thượng Dương buôn bán tốt an giới. Võng trong học viện mặt Chu Vũ Hành còn không biết nhà mình thân cha muốn làm cái đại sự tinh. Chỉ là tưởng tượng đến phụ thân thế nhưng tình, liền cao hứng không được. Từ hắn 6 tuổi thời điểm phụ thân ra tai nạn xe cộ đến bây giờ. Đã 10 năm thời gian, Chu Vũ Hành mỗi tuần đều phải trộm đi bệnh viện xem phụ thân. Sau đó nói một ít tâm sự của mình, chỉ là mỗi lần phụ thân đều là ngủ, không thấy mình trưởng thành. Ngẫu nhiên ở trưởng thành trên đường, Chu Vũ Hành cũng sẽ tưởng, nếu phụ thân không có biến thành người thực vật, như vậy hiện tại hắn có thể hay không là một cái khác bộ dáng. Mẫu thân cũng sẽ không đổi gả người khác, lại còn có sinh hạ một cái đệ đệ. Ở như vậy một cái dị dạng trong gia đình, Chu Vũ Hành tuy rằng làm lão đại, chính là cũng đã sớm liền nếm hết thế gian ấm lạnh. Mẫu thân coi thường, Hoàng Hải Lượng quở trách, còn có Hoàng Hải Lượng người nhà tới lúc sau mỗi một lần chỉ cây dâu mà mắng cây hòe mắng. Đều thật sâu khắc ở Chu Vũ Hành trong đầu, dần già, mới có thể làm Chu Vũ Hành biến thành một cái lạnh nhạt tự giữ người. Như vậy lạnh nhạt phía dưới, làm sao không phải bao vây lấy một cái yếu ớt linh hồn. Từ nhỏ tới, Chu Vũ Hành luôn là nằm mơ sẽ mơ thấy 6 tuổi phía trước sự tình. Lúc ấy mẫu thân phi thường nghe theo phụ thân nói, đối chính mình thập phần sủng ái, phụ thân luôn là sẽ yêu thương đem hắn đặt ở đầu vai. Sau đó khiêng hắn đi ra ngoài chơi, liền ở phụ thân ra tai nạn xe cộ phía trước. Phụ thân còn đáp ứng hắn muốn cùng đi Thượng Kinh thị bên kia công viên giải trí chơi. Như vậy một cái ước định, ở xuất hiện tai nạn xe cộ lúc sau, liền vẫn luôn kéo dài tới hiện tại, không còn có thực hiện quá, hoặc là phải nói, ở phụ thân biến thành người thực vật lúc sau, Chu Vũ Hành liền trong một đêm trưởng thành, hắn muốn bảo hộ mẫu thân lại không hề biện pháp. Cuối cùng chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn thuộc về chính mình cùng thuộc về phụ thân ra. Bị một cái khác nam nhân chiếm lĩnh, ngay cả mẫu thân, cũng bắt đầu trở thành một cái khác hài tử mẫu thân. Sau đó trong mắt đã không có hắn tồn tại, tại rất sớm phía trước, đại khái là Chu Vũ Hành 10 tuổi thời điểm, lúc ấy Hoàng Chí Kiệt 3 tuổi, kết quả có một lần bảo mẫu ở nấu cơm thời điểm. Chu Vũ Hành ở cùng đệ đệ chơi, không nghĩ tới đệ đệ thế nhưng đem nhảy nhảy cầu ăn tới rồi trong miệng. Lúc ấy bị Tưởng Chỉ Nhiên phát hiện lúc sau, Tưởng Chỉ Nhiên trực tiếp đối với Chu Vũ Hành chính là một cái tát. Lúc sau càng là đem Chu Vũ Hành nhốt ở trong phòng 2 ngày chưa cho đồ vật. Chờ đem Chu Vũ Hành thả ra thời điểm, hắn hơi kém không đói chết. Kia chuyện lúc sau, Chu Vũ Hành liền biết. Chính mình mẫu thân đã thay đổi, nàng không hề là chính mình mẫu thân, nàng bắt đầu đem chính mình ái đặt ở một cái khác hài tử trên người. Sẽ không lại ái chính mình, sau lại Chu Vũ Hành đi học biết lạnh nhạt đối đãi chung quanh hết thầy. Sau đó nỗ lực học tập càng nhiều tri thức, nỗ lực kiếm tiền, nỗ lực muốn cho Chu Trạch Giai tỉnh lại. Hắn biết, chỉ cần phụ thân tỉnh lại, hết thầy đều sẽ thay đổi. Phụ thân ngủ say giống như là công chúa Bạch Tuyết bị ác độc hoàng hậu gây ma pháp. Mà hắn, từ 6 tuổi đến 16 tuổi, vĩnh viễn không có từ bỏ một việc, chính là chờ đợi phụ thân tỉnh lại. Ở Chu Vũ Hành trong lòng, phụ thân sớm muộn gì có một ngày sẽ tỉnh lại, liền sẽ như là trước kia giống nhau sủng ái hắn, là trên thế giới này tốt nhất phụ thân. Vĩnh viễn không cần coi khinh một cái hài tử đối với phụ thân truy đuổi. Chu Vũ Hành ở nhận được Chu Trạch Giai điện thoại lúc sau. Trước tiên là có thể đủ nghe ra Chu Trạch Giai thanh âm. Chẳng sợ đã qua 10 năm thời gian, hắn đã liền biết điện thoại kia đầu người là hắn thân sinh phụ thân. Cho nên hắn cao hứng, hắn hận không thể hoan hô, hắn chờ mong có thể cùng phụ thân gặp mặt, cũng biết. Phụ thân tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Hắn nói muốn tới trường học bên này tiếp chính mình, khẳng định sẽ qua tới. Từ buổi sáng tiếp xong điện thoại mãi cho đến buổi chiều. Chu Vũ Hành tâm tình đều thực hảo. Hắn nỗ lực nói cho hắn tiểu đồng bọn, phụ thân hắn thập phần lợi hại, đến lúc đó khẳng định sẽ mang theo các bạn nhỏ cùng nhau đi. Chỉ là này đó bọn nhỏ, không tin, Lý Nghệ Toàn cùng Hàn Gia Hào hai người xem như ở cái này trường học ngốc thời gian tương đối lâu. Lý Nghệ Toàn đã đãi ở cái này trường học một năm. Hàn Gia Hào cũng là giống nhau, so sánh với ba tháng Thường Văn Bác cùng vừa tới Trương Minh Hy. Bọn họ hai người đối với Chu Vũ Hành nói không có bất luận cái gì tin tưởng. Thậm chí bọn họ sẽ hoài nghi Chu Vũ Hành phụ thân có phải hay không lừa gạt hắn. Ở như vậy một cái trường học chung, ở thân sinh cha mẹ đưa bọn họ đưa hướng nơi này thời điểm. Bọn họ cũng đã chú định là bị từ bỏ người. Trương Ngọt Tư nhưng thật ra có chút chờ mong Chu Vũ Hành phụ thân có thể tới đón hắn. Như vậy chính mình nếu có thể cũng cùng nhau đi ra ngoài vậy tốt nhất. Bởi vì Chu Vũ Hành phụ thân hình như là một cái rất lợi hại người. Chu Vũ Hành đều lợi hại như vậy, phụ thân hắn nhất định càng thêm lợi hại đi. Ôm như vậy ý niệm, mỗi người ý tưởng đều không giống nhau. Ăn xong rồi buổi chiều cơm, đi soát chén thời điểm, chỉ có Trương Minh Hy bồi ở Chu Vũ Hành bên người. Bởi vì Chu Vũ Hành ở bảo hộ Trương Minh Hy không bị huấn luyện viên quấy rầy. Mặt khác hai cái đã đãi ở cái này trường học một năm Lý Nghệ Toàn cùng Hàn Gia Hào hai người lại là đi tới cùng nhau, một bên soát chén, một bên phóng thấp thanh âm đi, ngươi cảm thấy Vũ Hành ba ba sẽ đến sao? Hắn trong thanh âm mang theo chính hắn đều không hiểu biết chờ mong. Hắn cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy. Rõ ràng phía trước chưa bao giờ ôm có bất luận cái gì hy vọng. Chính là mỗi lần nghe được Chu Vũ Hành kia nhảy nhót thanh âm. Nghe được về người kia hết thảy, Hàn Gia Hào liền nhịn không được ảo tưởng. Có lẽ Chu Vũ Hành phụ thân thật là một cái rất lợi hại người đâu. Lý Nghệ Toàn nghe được lời này hừ lạnh một tiếng. Nhìn về phía bên cạnh Hàn Gia Hào. Chính là bởi vì ngươi vẫn luôn ôm như vậy ảo tưởng. Cho nên mới có thể như thế yếu đuối ở loại địa phương này tồn tại. Ngươi cũng đã tới một năm thời gian, nửa năm trước nhà ngươi người gọi điện thoại nói muốn tiếp ngươi về nhà. Kết quả đâu, hiện tại không phải cũng là không tin tức. Các đại nhân đều là kẻ lừa đảo, đều ở lừa gạt chúng ta, muốn chạy ra nơi này. Không thể đi dựa vào những người đó, chúng ta có thể dựa vào. Cũng chỉ có chính mình, nói chuyện thời điểm, Lý Nghệ Toàn khóe miệng gợi lên châm chọc tươi cười, nàng chán ghét nơi này, căm hận nơi này, không có lúc nào là muốn thoát đi nơi này, nàng so nơi này bất luận cái gì một cái nam sinh đều càng thêm nhẫn tâm. Nếu có một ngày nàng thật xác định chính mình vô pháp chạy đi, nàng nhất định sẽ giết chết nơi này mọi người, nơi này là dơ bẩn, không nên tồn tại. Bị Lý Nghệ Toàn châm chọc tươi cười xem trong lòng lửa giận không ngừng thiêu đốt. Hàn Gia Hào giống như là một con nhím. Lý Nghệ Toàn nói đem hắn trên người ít có mấy cây thứ toàn bộ rút xuống dưới. Sau đó không ngừng dùng đao đâm vào hắn làn da, làm hắn đỏ đôi mắt. Chính chúng ta, ngươi đã trốn đi vài lần. Ngươi trong lòng không có số sao? Ngươi cho rằng chúng ta thật sự có thể chạy đi sao? Liên tính hôm nay buổi tối chúng ta muốn đào tàu, chính là nếu lại bị trảo trở về làm sao bây giờ? Lần trước ngươi đào tàu bị trảo trở về lúc sau, cái kia cùng ngươi cùng nhau đào tàu nam sinh bị sống sờ sờ đánh chết. Mà ngươi sao, ở trên giường nằm một tuần, toàn thân không có một chút tốt, như vậy đại giới, ngươi còn tưởng lại nếm thử một lần sao? Nghệ Toàn, ta không phải ôm có ảo tưởng. Ta là biết, nếu chúng ta người nhiều, còn có thể đào tàu, chính là hiện tại đâu. Vũ Hành nói hắn ba ba muốn tới tiếp hắn. Trương Minh Hy cùng Trương Ngọt Tư hai người đều nghĩ có thể bị tiếp đi. Chỉ còn lại có chúng ta hai cái. Chúng ta hai cái như thế nào đào tàu? Nếu bị bắt làm sao bây giờ? Nỗ lực cố nén nước mắt không có rơi xuống. Ở cái này địa phương, nước mắt là không đáng giá tiền nhất đồ vật. Liên tính là Hàn Gia Hào khó chịu hận không thể đi tìm chết. Chính là hắn vẫn là muốn biết chân tướng, biết người nhà vì cái gì không có dựa theo thời gian tới đón hắn. cũng muốn biết, hắn bỗng nhiên có chút chờ mong. Chu Vũ Hành phụ thân, đến tột cùng có thể hay không cho bọn hắn những người này mang đến kỳ tích. Chu Vũ Hành như vậy thông minh, phụ thân hắn nhất định càng thêm thông minh. Hàn Gia Hào biết chính mình không nên dùng vô dụng chờ mong đi đánh cuộc như vậy một cái không có khả năng đáp án, chính là hắn lại có thể làm sao bây giờ? Nếu hắn lựa chọn cùng Lý Nghệ Toàn đơn độc hành động, bọn họ bị trảo trở về nói, sẽ chết, a, người nhát gan, Lý Nghệ Toàn nhìn trước mắt Hàn Gia Hào, châm chọc nói ra cái này xưng hô, tuy rằng trong lòng đã bị Hàn Gia Hào nói động, nhưng là lại một chút không thừa nhận, đem chén đũa xoát sạch sẽ lúc sau, cười lạnh một tiếng nói, ta xem ngươi tốt nhất chờ mong Chu Vũ Hành phụ thân không phải lừa gạt hắn. Rốt cuộc, ở chúng ta loại địa phương này người, nhưng đều là bị cha mẹ từ bỏ người, những cái đó đại nhân, thích nhất chính là gạt người, nói xong lúc sau liền xoay người đi rồi. Lưu lại còn đứng ở nơi đó Hàn Gia Hào. Bỗng nhiên vươn tay bưng kín đôi mắt, tựa hồ mới che giấu cái gì. Chung quanh có người lại đây thời điểm nhìn thoáng qua Hàn Gia Hào. Lại là không nói gì thêm Monster nhưng thật ra một lát sau. Trương Ngọt Tư soát xong chén lúc sau. Đã đi tới, vươn tay giật nhẹ Hàn Gia Hào quần áo. Nhỏ giọng dò hỏi, đêm nay, chúng ta còn hành động sao? Tuy rằng đối Chu Vũ Hành phụ thân có điều chờ mong. Chính là rốt cuộc phía trước đã thương lượng thời gian lâu như vậy. Cũng kế hoạch thời gian lâu như vậy, Trương Ngọt Tư vẫn là có chút không biết nên làm cái gì bây giờ. Lúc này rõ ràng Chu Vũ Hành là không có khả năng chạy trốn. Cho nên Trương Ngọt Tư mới có thể dò hỏi Hàn Gia Hào. Không được, đêm nay hảo hảo ngủ, buông ra chính mình tay. Hàn Gia Hào hướng tới Trương Ngọt Tư lộ ra một cái khó coi tươi cười. Làm Trương Ngọt Tư buông lỏng tay ra, nàng không biết lúc này chính mình trong lòng đến tột cùng là mất mát tương đối nhiều vẫn là may. Mắn tương đối nhiều, Chu Vũ Hành phụ thân, thật sự sẽ đến sao? Sẽ đến tiếp Chu Vũ Hành về nhà sao? Như vậy, thật sự có thể đem bọn họ đều mang đi ra ngoài sao? Nếu lời này là những người khác nói, chỉ sợ tất cả mọi người đều sẽ không có như vậy chờ mong. Chính là Chu Vũ Hành cùng tất cả mọi người đều không giống nhau. Hắn là như thế thông minh, tới hơn 10 ngày, cũng đã đem cái này trường học tình huống sở rành mạch. Thậm chí đã kế hoạch ra chạy trốn lộ tuyến, bọn họ đều tin tưởng dựa theo Chu Vũ Hành kế hoạch. Khẳng định có thể đào tàu, như vậy một người, phụ thân hắn nhất định cũng là một cái thập phần người thông minh đi. Mãi cho đến buổi tối. Hôm nay là hàng rào điện duy tu nhật tử, cũng là các giáo quan sẽ cố định cùng nhau bài bạc nhật tử. Tại đây thiên, trong phòng ngủ mặt mới có thể không có huấn luyện viên nhìn. Cho nên Hàn Gia Hào trong ổ chăn mặt phiên mấy phiên lúc sau. Vẫn là từ trên giường đi lên, tiếp theo bò xuống giường. Hắn tổng cảm thấy, Lý Nghệ Toàn sẽ không từ bỏ lần này cơ hội, mà Chu Vũ Hành cũng không ngủ. Nhìn đến Hàn Gia Hào xuống dưới, vươn tay kéo lại Hàn Gia Hào. Ngươi muốn đi đâu? Bị Chu Vũ Hành giữ chặt, Hàn Gia Hào cũng không giấu giếm, quay đầu nhìn về phía Chu Vũ Hành, đè thấp thanh âm nhi ta lo lắng Lý Nghệ Toàn. Trong phòng ngủ những người khác có người tình, lại là mặc không lên tiếng, phảng phất không có nhìn đến cùng nghe được Chu Vũ Hành bọn họ bất luận cái gì động tĩnh. Ở như vậy một cái trường học chung, trừ bỏ vừa tới những người đó, tất cả mọi người đã trở thành con rối. Bọn họ cho rằng Chu Vũ Hành đám người vô pháp đào tàu. Lại chờ mong bọn họ có thể đào tàu làm cho bọn họ nhìn đến quang minh. Tại đây phía trước, bọn họ giống như là hoạt tử nhân giống nhau. Đã học xong dùng trầm mặc bảo toàn chính mình. Ta cùng ngươi cùng nhau, Chu Vũ Hành không ngủ nguyên nhân. Tự nhiên cũng là vì Lý Nghệ Toàn, tuy rằng Lý Nghệ Toàn nếu như bị bắt, sẽ không bị đánh chết, chính là có một số việc, muốn xa xa so với bị đánh chết càng thêm đáng sợ. Hết chương.